văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng sông Dương Tử rất lớn. Mỗi lần cảm giác sắp đuổi kịp chiếc hộp thì dòng nước cuốn theo bùn cát lại khiến nó biến mất khỏi tầm mắt. Nước sông cứ từng ngụm bị nuốt vào bụng. Đá ngầm dưới sông cứ va vào người hết lần này đến lần khác. Những con sóng Dương Tử gầm gào dữ dội đã cuốn trôi đi trước vị quân sự thế tập. Cuốn trôi đi hy vọng đời đời làm quan. Cẩm y vệ lếch thếch bơi được vào bờ. Nước từ vạt áo chảy xuống tí tách. Ngón tay trắng bệch và tái xanh. Ngay cả là Hứa Yên Miểu. Lúc này mà nhìn vào thần khí. Cũng chỉ có thể thấy được hộp đang ở trong sông Dương Tử. Sông Dương Tử rất lớn. Rất dài. Sóng rất dữ. Lòng sông rất khúc khuỷu. Dù có bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực cũng không thể tìm thấy một chiếc hộp. Chỉ có thể chờ đợi nó vô tình dạt vào bờ mà thôi. Thái tử vỗ vỗ vào cái chân què của mình. Như thể đang vỗ vào một cái trống ra. Phụ hoàng của hắn căm ghét quan lại sâu sắc. Đó là thứ đã ăn sâu vào tận đáy lòng của phụ hoàng. Là thứ căn nguyên nhất. Bản chất nhất. Mọi động cơ đều bắt nguồn từ đó. Vậy thì, căn nguyên của hắn là gì? Thái tử lặng lẽ nhìn dòng sông. Ký ức mơ hồi trôi về. Năm hắn 15 tuổi, hắn đã khinh địch liều lĩnh tiến quân, khiến cho ba viên đại tướng dưới trướng phụ hoàng vì cứu hắn mà một người chết. Hai người bị thương, gián tiếp dẫn đến thất bại của chiến dịch. Phụ hoàng đã đánh què chân hắn, rồi lại lén lút bôi thuốc cho hắn vào nửa đêm. Hiến nhi, đừng trách phụ hoàng tàn nhẫn. Phụ hoàng bắt buộc phải cho các tướng sĩ dưới trướng một lời công đạo. Gia quyến của ba vị đại tướng kia, còn có binh lính dưới quyền họ, cần một lời công đạo. Những binh sĩ đã xông pha trận mạc, C, H, E, T và bị thương vô số vì chiến dịch này. Cần một lời công đạo, còn có những tướng sĩ có người nhà ở Thường Châu. Đang tha thiết hy vọng có thể đánh thắng trận để cứu người nhà của họ ra. Cần một lời công đạo. Còn có bá tánh ở Thường Châu nữa. Còn có bá tánh ở những thành trì đã đầu hàng chúng ta sau khi chúng ta buộc phải rút lui. Họ sẽ sống khổ sở hơn trước. Một ngày tốt lành. Còn có những bá tánh đang sống dưới ách thống trị của kẻ địch, bị chúng tùy ý mua vui. Trong thời buổi tranh đoạt thiên hạ, một lần thất bại trong chiến dịch không chỉ đơn thuần đại biểu cho việc thua trận, mà còn đại biểu cho rất nhiều thứ khác nữa. Hiến nhi, lòng quân không thể không ổn định, lòng dân không thể không quan tâm, bá tánh dưới ách địch cai trị cũng cần nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy một ngọn cờ tiêu biểu. Phụ hoàng của con cũng muốn thống nhất thiên hạ, chỉ có như vậy thì bốn bể mới không còn tiếp tục sôi sục. Rất nhiều bá tánh sẽ không còn phải giống như chúng ta trước kia. Phải dựa vào ăn xin, dựa vào bán nghệ mới có thể sống tạm bợ qua ngày. Lời nói rất có lý, phụ hoàng cũng không phải không thương hắn. Hơn nữa, vốn dĩ cũng là do hắn phạm lỗi trước. Thế nhưng mà, hắn mới 15 tuổi đã bị đánh gãy chân. Cả đời này đều phải đi lại khó khăn. Hắn đâu phải sinh ra đã đặc biệt hiểu chuyện. Đặc biệt phóng khoáng được. Hắn biết là mình sai, nhưng cũng không thể không cảm thấy tủi thân, không thể không oán trách, không thể không nghĩ quẩn trong lòng. Thế nhưng người khác vì cứu hắn mà chết, càng nhiều người hơn vì hắn mà khiến cục diện mất cân bằng. C, H, E, T trên chiến trường, hắn không có tư cách để đau buồn cho cái chân của mình. Dựa vào thời gian và cả sự tự trách, hắn dần dần khiến bản thân không còn để tâm đến cái chân của mình nữa. Nhưng lời nói của phụ hoàng vẫn cứ lởn vởn trong đầu hắn. Ngày này qua ngày khác, hóa thành một nỗi chấp niệm, bá tánh phải được sống tốt. Nếu không, chẳng phải cái chân này của hắn đã gãy một cách vô ích sao? Sau khi Hứa Yên Miểu chôn chiếc hộp xuống, hắn liền cố tình không để ý đến nó nữa. Hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà nhúng tay vào, rồi lại làm hỏng chuyện. Cách chương.